Sau khi xuyên thư tôi trở thành bảo bối nhà hào môn. Chương 29, tao nhất định sẽ khiến mày từ trên mây rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 29, tao nhất định sẽ khiến mày từ trên mây rơi xuống. Cùng tao chật vật vùng vẫy trong bùn lầy hôi tay nghe đi tơ. Sơn Từ sau khi Ninh Dự Ý gắp thức ăn cho mình thì Lâm Ý Nguyệt luôn lâng lâng, thỉnh thoảng lại quay người ghé tai Tạ Lâu để xác nhận lại. Vừa rồi Ninh Ninh gọi em là mẹ sao? Lúc này Tạ Lâu đã già nhưng vẫn là bình, giấm chua thành tinh, một mặt muốn dỗ dành vợ mình, một mặt lại ghen tị với việc con trai gọi mẹ trước. Làm cho Ninh Dự Ý đành phải gắp thức ăn cho Tạ Lâu lần nữa và gọi ba, mới khiến cho Tạ Lâu bớt đi phần nào vị chua trong lòng. Lúc Tạ Duệ Châu vừa chạy đến nơi thì trên bàn chỉ còn lại thức ăn thừa. Mấy người không trở lại cho con thứ gì à? Tạ Duệ Châu đặt mông ngồi xuống, kéo áo khoác ngụy trang ra. Ninh Dự Ý, em không thích anh hai nữa rồi à? Đã gọi món ăn kiêng cho con rồi, không phải con giảm cân à? Lâm Ý Nguyệt liếc y một cái. À nhỉ, giảm cân, Wattpad, Pot 1803. Tạ Duệ Châu nghiến răng. Nhân viên phục vụ vừa vặn mang món ăn kiêng đã đặt trước lên, tiện thể dọn dẹp bát đũa trên bàn. Nào, Ninh Ninh, anh hai mang cho em bánh ngọt nhỏ. Tạ Duệ Châu đẩy một hộp bánh ngọt nhỏ được gói đẹp mắt đến trước mặt Ninh Dự Ý. Là cửa hàng bánh ngọt đang rất hot dạo trước, vừa đi qua mua cho em một cái, rêu rao nói vị này khá ngon. Là Kiss Tạ, Ninh Dự Ý cũng đã từng lướt qua cửa hàng bánh ngọt này trên Weibo, rất thích. Nhưng tiếc là mỗi ngày có rất nhiều người xếp hàng mua đến tận cuối phố, đành nhịn đau từ bỏ. Mở hộp ra, chiếc bánh bên trong được làm thành hình ba chú mèo con. Nhìn kỹ có thể thấy rõ đây là một chú mèo mẹ tam thể đang dẫn theo hai chú mèo con. Vừa nhìn vào đã biết dựa vào đàn mèo điềm điềm để làm ra. Có vẻ như Tạ Duệ Châu cũng đã chuẩn bị rất lâu. Dưới ánh mắt đầy mong đợi của Tạ Duệ Châu, Ninh Dự Ý chia bánh thành 5 phần và đẩy ra trước mặt mỗi người. Cùng ăn nào, mãi đến khi nếm thử miếng đầu tiên, Ninh Dự Ý mới hiểu tại sao tiệm bánh kem này lại nổi tiếng đến vậy. Bất kể là lớp kem béo ngậy nhưng không ngán ở trên hay phần bánh quy mềm xốp ở dưới, hương vị đều vô cùng tuyệt vời. Thấy Ninh Dự Ý rất thích chiếc bánh ngọt, có phần quá ngọt đối với anh ta, Tạ Dực Nam âm thầm ghi nhớ tên cửa hàng bánh, dự định về nhà sẽ đầu tư vào cửa hàng này. Sau đó sẽ mở một chi nhánh ở Thành An. Ninh Dự Ý không biết anh trai mình đã sắp xếp cho mình một cửa hàng bánh ngọt phục vụ riêng, vẫn đang nghĩ sau này muốn ăn lại nhưng không muốn xếp hàng thì phải làm sao. Vì quá kích động, Ninh Dự Ý tối qua ngủ không được bao lâu, lúc đầu còn rất tỉnh táo, sau khi ăn tối thì liên tục không ngừng ngáp tới ngáp lui mấy cái. Để con đưa Ninh Dự Ý về nhà, Tạ Dực Nam dìu Ninh Dự Ý, người đang lảo đảo vì buồn ngủ, xuống cầu thang. Ba mẹ, hai người tự về được chứ ạ? Lâm Ý Nguyệt tuy còn muốn ở lại với Ninh Dự Ý thêm một lúc nữa, nhưng nhìn thấy Ninh Dự Ý buồn ngủ đến nỗi không thể đứng vững, đành bảo Tạ Dực Nam đưa Ninh Dự Ý về nhà an toàn. Em cũng đi, Tạ Duệ Châu đã hoàn thành xong việc chụp ảnh tạp chí, dọn dẹp lịch trình buổi chiều để có thời gian ở bên em trai. Đặt Ninh Dự Ý nằm ở ghế sau, Tạ Dực Nam lái xe một cách êm ái về hướng Thanh An. Ninh Ninh đã xem hết kịch bản chưa anh? Tạ Duệ Châu ngả người ra ghế phủ. Nhắm mắt dưỡng thần. Xem rồi, nhưng em ấy thích nhân vật cửu hoàng tử trong Trương Dương Hoàng, muốn thử vai đó. Tạ Duệ Châu vất vả lục tìm trong đầu về kịch bản này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân vật này không phải đã được định rồi sao? Ừ, Vu Tư Hàn của Băng Hỏa, dạo này cũng khá nổi tiếng. Có chút ấn tượng, Tạ Duệ Châu nheo mắt. Em nhớ Chu Nhị Hòa đã dặn dò Diana liên hệ với chương trình. Bạn cũ. Để yêu cầu họ không cho Vu Tư Hàn tham gia ghi hình game show này. Hai người quả là anh em thân thiết nhiều năm, Tạ Dực Nam lập tức hiểu ý của Tạ Duệ Châu. Đi hỏi Chu Nhị Hòa xem sao, nhớ là được rồi. Wattpad, Pot 1803. Tạ Dực Nam vừa về đến công ty đã liên hệ ngay với dây dây văn học thành, tìm tác giả của Chu Dương Hoàng, để bàn bạc việc cho anh ta đích thân đến đoàn phim sửa kịch bản. Sau đó, anh ta quay sang tìm đạo diễn, Chu Dương Hoàng, nhờ vả một người quen ở Phong Hoa để vai diễn cửu hoàng tử được để trống. Tất nhiên, anh ta làm tất cả những việc này đều lén lút sau lưng Ninh Dự Ý, dự định sẽ tạo cho cậu một bất ngờ. Tiếng chuông báo 12 giờ vang lên, Ninh Dự Ý bị tiếng chuông cổ thức dậy, dụi mắt lim dim rồi đi vào phòng tắm tắm rửa. Sau khi thay đồ ngủ, Ninh giữ ý nằm dài trên giường, cậu mở dây dây văn học thành lên để đọc tiếp bộ truyện Chu Dương Hoàng. So với sự đơn giản của kịch bản, tiểu thuyết bí ẩn hơn nhiều, hành động của nhân vật chính đầy mưu mô. Ninh giữ ý đọc tiểu thuyết 4 ngày 4 đêm không ngừng nghỉ mới đọc xong cả quyển. Sau khi thưởng cho tác giả tất cả dây dây coi còn lại bằng cách ném bom, Ninh giữ ý cuối cùng cũng vươn vai bước ra khỏi nhà. Chủ yếu là Chu Nhị Hòa bảo cậu đến công ty một chuyến, có một bất ngờ dành cho cậu. Bất ngờ gì vậy, bí mật quá, Ninh giữ ý lẩm bẩm, gọi taxi đến cổng công ty. Đây, Chu Nhị Hòa đang ngồi ở đại sảnh công ty đợi cậu, thấy cậu bước vào lập tức kéo cậu đi thẳng xuống tầng hầm. Đi đâu vậy ạ? Ninh giữ ý ngớ ngẩn hỏi. Thử vai, Chu Nhị Hòa nhét hắn vào ghế phụ lái. Thử vai vai cửu hoàng tử trong phim, Chu Dương Hoàng, đi không? Hả, bây giờ á? Ninh giữ ý gục xuống cửa sổ xe đang mở, nhìn Chu Nhị Hòa. Cả thời gian chuẩn bị cho em cũng không có à? Diễn xuất của em còn cần chuẩn bị à? Chu Nhị Hòa nhìn cậu bằng ánh mắt an tâm. Hơn nữa, buổi thử vai này là do sắp xếp đột xuất, không chỉ có em là người không chuẩn bị. À, Wattpad, Port 1803, địa điểm thử vai nằm trong một studio chụp ảnh ở Phong Hoa. Khi Ninh giữ ý đến nơi, bên ngoài đã có rất nhiều người chờ đợi. Studio được chia thành hai khu vực, một khu vực để chờ đợi và nghỉ ngơi trước khi thử vai. Khu vực còn lại được che bằng vải đen, bên trong là nơi đạo diễn ngồi. Ninh giữ ý bước xuống xe, đi theo Chu Nhị Hòa đến phòng nghỉ tạm thời. Vừa vào đã nhìn thấy Vu Tư Hàn ở trung tâm căn phòng, mọi người đang vây quanh gã. Lúc này, Ninh giữ ý mới chợt nhớ ra, vai diễn này vốn đã được ấn định cho Vu Tư Hàn. Vai diễn này không phải đã được ấn định cho Vu Tư Hàn rồi sao? Ninh giữ ý nhỏ giọng hỏi. Đúng vậy, nhưng dù chỉ là bề ngoài, cũng phải thử vai. Chứ không phải như đạo diễn Trương Học Dũng, nói một là một. Chu Nhị Hòa vẫy tay về phía phòng thử vai. Tổng giám đốc Tạ đã mời tác giả đến. Tác giả gốc tham gia buổi thử vai hả? Ninh giữ ý nghiến răng, rít lên. Đạo diễn không phải đã mời mãi mà không được sao? Chu Nhị Hòa, Tạ Tổng quen chứ? Trước đây bộ phận đầu tư tiếp cận bản quyền mà họ cũng không chịu bán. Tạ Tổng chỉ cần gọi một cú điện thoại là xong. Thì ra là vậy. Ninh giữ ý vẫn chưa muốn nói cho Chu Nhị Hòa biết mối quan hệ của mình với Tạ gia. Chủ yếu là sợ Chu Nhị Hòa sốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm người vừa vào thử vai trước đó đi ra, ai cũng ủ rũ, vừa ra khỏi phòng đã bị mấy người đợi bên ngoài kéo đi. Không biết, treo, một người vuốt mái đầu cạo trọc ngắn ngủi của mình. Hình ảnh của tôi không phù hợp, nhưng cũng có thể đoán được, vốn dĩ chỉ đến thử vận may thôi. Biểu cảm của đạo diễn thế nào, nghiêm túc không? Có người hỏi, đạo diễn cũng bình thường, chủ yếu là tác giả không vừa ý thôi. Nói xong, người chọc đầu quay lại nhìn, chắc chắn không ai chú ý đến mới tiếp tục nói. Đạo diễn có vẻ rất nghe ý tác giả lắc đầu một cái là lập tức bảo mọi người dừng lại. Lời nói vừa dứt, sắc mặt Vu Tư Hàn đã thay đổi. Để giành được vai diễn này, gã đã phải bồi đạo diễn uống rượu suốt mấy ngày liền. Lẽ ra buổi thử vai hôm nay chỉ là hình thức, vì vai diễn đã được nhắm sẵn cho gã. Bất ngờ thay, tác giả nguyên tác lại xuất hiện. Tác giả này cũng khá đẹp trai đấy, phải nói là không kém cạnh Tạ Duệ Châu. Cậu đầu chọc than vãn, nếu vào giới giải trí thì chắc cũng nổi tiếng lắm, không giống như chúng ta. Xung quanh lập tức vang lên tiếng thở dài nỉ non, Vu Tư Hàm bực bội nhìn ra ngoài, muốn bình tĩnh lại, nhưng lại nhìn thấy Ninh Dự Ý đang đứng ở cửa. Ninh Dự Ý thề, lúc đó Vu Tư Hàm thực sự đã biến sắc, trong chốc lát, trên mặt hiện rõ sự không tin, ghen tị và cay đắng. Nhưng chỉ sau vài giây, Vu Tư Hàm đã lấy lại bình tĩnh, cười và bước đến chỗ Ninh Dự Ý. Tiểu Ý cũng đến thử vai này à? Vu Tư Hàm giả vờ thân thiết định vòng tay qua vai Ninh Dự Ý, nhưng Ninh Dự Ý đã né sang một bên. Ninh Dự Ý không muốn thân thiết với anh ta lắm, cúi đầu kéo Chu Nhị Hòa đến góc khuất. Vu Tư Hàn sắp không thể duy trì được nụ cười trên mặt nữa, nhưng vẫn ngồi xuống cùng cậu. Tiểu Ý và anh đều có chút xa lạ rồi, hồi nhỏ hai chúng ta chơi chung với nhau nhiều nhất mà. Không phải tôi, Ninh Dự Ý bực bội phản bác. Người chơi với anh nhiều nhất là Tiểu Béo. Người chơi cùng Vu Tư Hàn là một nhóc còn mập mạp trong viện mồ côi. Mọi người đều gọi nhóc ấy là Tiểu Béo, Nhóc đó rất thích bày ra những chiêu trò và hù dọa mọi người. Nhóc còn thường giật thức ăn của những đứa trẻ khác. Nhóc được xem bá chủ một phương trong viện mồ côi. Lúc đó, Vô Tư Hàn và nhóc đó chơi rất thân với nhau. Tuy nhiên, so với sự ác ý lộ liễu của tiểu béo, Vô Tư Hàn lại càng khiến người ta ghê tởm hơn. Trên mặt tỏ ra tốt đẹp với bạn, nhưng sau lưng lại nói xấu bạn. Ninh Dự Ý hồi nhỏ bị hai người này chơi khăm, nhốt trong một căn phòng tối không người suốt một đêm. Sang hôm sau, được mẹ nuôi của trại trẻ mồ côi đến tìm về, Ninh Dự Ý sốt cao liên tục một tuần. Cuối cùng, Vô Tư Hàn còn giả vờ tỏ ra như một đóa hoa sen trắng, nói rằng đã quay lại gọi Ninh Dự Ý nhưng không ai trả lời nên tưởng rằng Ninh Dự Ý đã đi rồi. Ninh Dự Ý cụp mắt che đi vẻ lạnh lùng trong mắt, Wattpad, Post 1803. Dù cậu vẫn còn mơ hồ, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không hiểu gì cả. Những điều cơ bản nhất như thiện ý và ác ý, cậu vẫn có thể phân biệt được. Vũ Tư Hàn còn muốn làm thân với cậu, Ninh Dự Ý trực tiếp đẩy gã ta ra, ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh, cất tiếng hỏi. Chúng ta quen nhau à? Không, Tiểu Ý, tôi là... Nụ cười trên mặt Vũ Tư Hàn thực sự không thể gượng gạo nổi nữa, nhưng lại không muốn nhắc đến cái tên của mình ở trại trẻ mồ côi. Xin lỗi nhé, có lẽ anh nhận nhầm người rồi. Ninh Dự Ý mở to mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em nhớ anh là con trai út Hàn gia mà, còn em chỉ là một đứa trẻ mồ côi, sao có thể quen biết anh được chứ? Tiểu Ý, em vẫn còn giận anh sao? Không phải à, anh này, nghệ sĩ nhà tôi nói không quen anh. Chu Nhị Hòa đẩy gã ra, đứng chắn trước mặt Ninh Dự Ý như gà mẹ bảo vệ con. Hay là anh muốn làm quen để nghệ sĩ nhà tôi bỏ cuộc thử vai này? Nụ cười gượng gạo trên mặt Vô Tư Hàn hoàn toàn biến mất, gã cau mày nhìn Chu Nhị Hòa. Người gì đâu mà kỳ kỳ quái quái à? Chu Nhị Hòa lớn tiếng nói, đi đi, đừng tưởng nghệ sĩ nhà tôi đẹp trai mà bắt nạt, còn dùng trò bạo lực học đường nữa. Thử vai là dựa vào năng lực, chứ không phải dựa vào quan hệ. Vô Tư Hàn hất tay áo quay người bước ra khỏi phòng nghỉ. Ninh Dự Ý lờ mờ đoán từ bộ ngực phập phồng của gã ta rằng gã đang rất tức giận. Trước đây sao không biết anh nói hay đến vậy? Ninh Dự Ý nhỏ giọng nói. Nói nhảm, hồi đại học tôi là thành viên đội tranh biện của trường đấy. Chu Nhị Hòa tự hào ưỡn ngực. Châu bò quá, bái phục. Cảm ơn lời khen của em. Ninh Dự Ý, đến lượt cậu rồi. Một nhân viên lên tiếng gọi tên Ninh Dự Ý. À, được thôi. Ninh Dự Ý chào tạm biệt Chu Nhị Hòa rồi đi vào phòng thử vai. Bên trong phòng thử vai, một dãy bàn được xếp thành hàng, trước mỗi bàn là một khoảng trống. Có vẻ như đây là khu vực dành cho các diễn viên biểu diễn. Đạo diễn ngồi ở vị trí trung tâm, bên cạnh là phó đạo diễn và nhà sản xuất. Hấp dẫn nhất là chàng trai trẻ đứng cạnh giám đốc, đeo kính râm, khoe chiếc cằm nhọn, khóe miệng nhếch lên, đang lật số tiền này trên tay. Có một máy quay phim hướng về khu đất trống. Mục đích là để kiểm tra khả năng cảm thụ ống kính của họ ngoài khả năng diễn xuất. Ninh Dự Ý bước đến trước bàn và đứng lại. Chào đạo diễn, em là Ninh Dự Ý, Wattpad, Post 1803. Ừ, tôi biết, lão Trương đã khen cậu với tôi. Lâm Hải đưa kịch bản trong tay cho cậu. Cậu thử đoạn này xem. Ninh Dự Ý nhận lấy và nhìn, phát hiện đó là phân cảnh cửu hoàng tử nổi giận. Phân cảnh cửu hoàng tử phát hiện ra người anh trai ruột của mình. Bấy lâu nay luôn lợi dụng cậu, trước mặt hoàng đế già tỏ ra hiền lành để che giấu bản thân, thậm chí còn bày mưu tính kế để cậu đánh lạc hướng đối phương trong lúc giằng co tại Kim Loan Điện. Nhưng mà, không có nam chính diễn thử cùng à? Ninh Dự Ý lướt mắt qua kịch bản. Có, đi vệ sinh rồi, đợi chút nhé. Người đàn ông trẻ đeo kính râm ngồi bên cạnh đạo diễn, giọng nói đầy háo hức. Tôi rất mong chờ màn trình diễn của cậu lát nữa. Cảm ơn. Ninh Dự Ý lung túng đáp lời. Cánh cửa nhỏ bên cạnh được mở ra. Ninh Dự Ý nhìn theo tiếng động và nhìn thấy Tạ Duệ Châu bước vào. Ninh Dự Ý mở to mắt, thầm hỏi Tạ Duệ Châu. Sao lại là anh? Khụ khụ, đã quay lại rồi đó. Vậy thì cùng cậu ấy tập duyệt phân cảnh này đi. Được thôi, Tạ Duệ Châu dành vài phút đọc qua kịch bản, rồi cũng bước ra khu trống phía trước đứng cùng. Ninh Dự Ý lập tức không quan tâm đến việc Tạ Duệ Châu xuất hiện ở đây làm gì nữa, lẩm bẩm lại kịch bản một lần nữa, để bản thân hòa mình vào vở kịch, hòa mình vào vai diễn Lục Hoàng Tử. Sau khi đạo diễn hô cắt, Ninh Dự Ý ngẩng đầu lên khỏi kịch bản, ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. Vị đạo diễn vốn có chút hờ hững lập tức ngồi thẳng dậy, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Xem ra Trương Học Dũng vẫn còn khiêm tốn, nhỏ tuổi mà khả năng nhập vai tốt như vậy, quả là có tiềm năng. Biểu hiện sự điên cuồng của cửu hoàng tử rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông tuấn tú bên cạnh chống cằm, vô cùng thích thú. Cảnh quay này có sức bùng nổ cực kỳ mạnh mẽ. Sau khi diễn hết một màn, Ninh Dự Ý cảm thấy có chút kiệt sức, bèn nhẹ nhàng vịn vào tường. Không sao chứ, Tạ Duệ Châu xài bước hai bước lên trước đỡ lấy cậu. Có chóng mặt không? Không sao, chỉ là vừa rồi nhập vai quá mức, tâm trạng lên xuống quá nhanh, dẫn đến có chút máu dồn lên não. Tạ Duệ Châu nhíu mày không hề giãn ra. Wattpad, Pod 1803. Dễ dàng nhập vai vừa là một loại thiên phú diễn xuất, vừa là một loại di chứng. Một khi bạn nhập vai quá sâu, bạn đã trở thành một phần của vở kịch, rất khó để thoát ra khỏi vở kịch. Không tệ, tốt lắm. Chàng trai tuấn tú đứng dậy khỏi ghế, đi vòng ra trước mặt họ. Diễn xuất rất được, hừ, đương nhiên rồi, em trai tôi mà, làm sao mà không hay được. Tạ Duệ Châu tự hào khoe khoang về em trai mình, hoàn toàn không quan tâm đến việc đạo diễn đang do dự phía sau suýt ngã khỏi ghế khi nghe câu nói đó. Khụ, vẫn là em họ của tôi thôi. Chàng trai tuấn tú tháo kính râm, nheo mắt cười và cúi người xuống trước mặt Ninh Dự Ý. Em trai nhỏ, tôi tên là Lâm Trì Cảnh. Lâm Trì Cảnh, chưa nghe nói đến bao giờ. Ninh Dự Ý có chút mơ hồ, nhìn về phía Tạ Duệ Châu cầu cứu. Đừng ba hoa nữa, Tạ Duệ Châu cảnh cáo Lâm Trì Cảnh, nhưng khi đối mặt với Ninh Dự Ý, giọng điệu lập tức mềm mại xuống. Ba cậu ấy là cậu ruột của chúng ta, cũng là tác giả gốc của cuốn tiểu thuyết này. Tác giả gốc của Chu Dương Hoàng, mắt Ninh Dự Ý sáng lên, lập tức kéo Lâm Trì Cảnh hỏi một số thắc mắc khi đọc tiểu thuyết. Lâm Trì Cảnh trả lời từng câu một, ăn tối trước đã, Tạ Duệ Châu tách hai người ra. Đạo diễn, tôi không tham gia buổi thử vai sau nữa. Không cần, không cần. Đạo diễn gượng cười, với tình hình hiện tại, ông ta chắc chắn sẽ không giao vai diễn này cho ai khác. Ban đầu, nếu Tạ Duệ Châu không nói câu đó, ông ta còn định từ bỏ Ninh Dự Ý, mặc dù diễn xuất tốt, nhưng lại không mang lại hiệu ứng fan nào, thêm vào việc Vu Tư Hàn ở bên cạnh ông ta những ngày qua. Chậc, đáng tiếc là Vu Tư Hàn đã đồng ý với yêu cầu của ông ta. Sau khi Tạ Duệ Châu và Lâm Trì Cảnh đưa Ninh Dự Ý ra ngoài, đạo diễn lập tức dặn dò nhân viên, bảo anh ta ra ngoài thông báo đã có người được chọn. Nhân viên làm theo, sau khi thông báo, một tiếng rên rỉ vang lên. Vậy là chọn xong rồi à? Tôi chưa có cơ hội thử vận may. Ê, chuẩn bị cho buổi thử vai này, tôi còn lặn lội lên núi cầu xin Phật trời nữa cơ mà. Biết vậy thà tôi không đi còn hơn, lỡ mất cả cơ hội ngủ nướng. Ôi, để gần gũi với hình ảnh hơn, tôi còn đi nối tóc nữa, chẳng phải lãng phí tiền sao? Tiếng thở dài vang lên khắp nơi. Ngoài cửa, vừa định hỏi đến lượt mình bao giờ thì Vu Tư Hàn, người vừa kết thúc buổi thử vai, đã xuất hiện với vẻ mặt đầy u ám, nhìn chằm chằm vào hướng phòng thử vai. Chết tiệt, lại là Ninh Dự Ý. Wattpad, Pod 1803. Tại sao sau khi sống lại, Ninh Dự Ý ở đâu cũng đối đầu với mình? Tại sao cậu ta còn chưa chết hả? Đáng lẽ cậu ta phải chết từ lâu rồi. Điện thoại trong túi rung lên không ngừng. Vu Tư Hàn nhìn tên người gọi, tìm một góc vắng vẻ để nghe máy. Alo, bố à, đồ vô dụng. Giọng nói tức giận từ đầu dây bên kia vang lên bên tai Vu Tư Hàn. Mày đắc tội với Tạ gia ở đâu vậy hả? Tạ gia đã chiếm một mảnh đất của nhà mình. Vô cớ, có phải do mày đã làm gì đó không hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó tao không nên dẫn mày từ cô nhi viện mang về mới phải. Dù sao ở cô nhi viện sau này ngươi đã trở nên thấp hèn rồi. Ngay cả diễn viên cũng không thể làm tốt. Còn muốn tranh công ty với thằng anh của mày à? Nói cho mày biết, đừng hòng mơ tưởng. Công ty là của anh trai mày, mày muốn hoạt động trong giới giải trí thì cứ ngoan ngoãn mà ở đó, đừng gây rắc rối cho tao nữa. Hàng loạt lời nói cay độc không ngừng đâm vào Vu Tư Hàn. Vu Tư Hàn môi tái nhợt, bàn tay nắm điện thoại nổi gân xanh, cố gắng kiềm chế bản thân. Tắt máy, Vu Tư Hàn ném điện thoại xuống đất, ánh mắt lóe lên vẻ căm thù. Kể từ khi sống lại, người cha từng hết mực cưng chiều, người anh trai mà chính tay gã phế bỏ, đều đứng ở phe đối lập với gã. Gã mới là nam chính của tiểu thuyết, tại sao chứ? là Ninh Dự Ý, tất cả là do cậu ta, tất cả là do cậu ta. Ninh Dự Ý, hãy chờ đấy, tao nhất định sẽ khiến mày từ trên mây rơi xuống, cùng tao chật vật vùng vẫy trong bùn lầy hôi tanh. Cách chương.